Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 155. Không may lâm mục, tật, Đoạn Lăng Phong lớn nhất đại sát chiêu cũng là hỏa diễm trưởng. Ngọn lửa này trưởng mượn nhờ hỏa diễm phù trong thiên địa linh lực. Quy lực lần thăng, Đoạn Lăng Phong trong nháy mắt ném ra 30 tấm hỏa diễm phù. Hỏa diễm phù bị kích hoạt hóa thành một cái cự đại hỏa nha bay lên mà lên. Đoạn Lăng Phong thi triển ra hỏa diễm trường. Một cỗ cự đại hấp lực mãnh liệt bạo phát. Này sông thiên hỏa diễm hướng về Đoạn Lăng Phong mãnh liệt mà đến. Mà giờ khắc này, Liễu Lâm tại cùng lôi đình cự mãng Tiểu Lam đại chiến. Căn liền chú ý không Đoạn Lăng Phong. Coi như hắn chú ý tới. Một cái nho nhỏ trúc cơ cảnh con kiến hôi có thể lật lên bao lớn bọt nước tới. Chính là bởi vì Liễu Lâm cái này không quan trọng thái độ. Tiếp xuống nhượng hắn là chịu thiệt thòi lớn. Đoạn Lăng Phong thông qua hỏa diễm phù lực lượng thi triển hỏa diễm trường. Đã có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Có nhiều thứ, uy lực bị vô hạn phóng đại. Tại đặc biệt tình huống, cũng là ngươi là ngưng đan cảnh cường giả. Cả hai thực lực chênh lệch quá lớn, đồng dạng sẽ cho địch nhân tạo thành hủy diệt tính đả kích. Tiểu Lam, tránh ra, để cho ta tới. Đoạn Lăng Phong đem 30 tấm hỏa diễm phù trong hỏa linh chi lực hút dọn sạch. Hắn phát hiện, hắn có chút khống chế không nổi ngọn lửa này trưởng uy lực. Trong cơ thể hắn gân mạch thật giống như bị một cỗ bạo tạc tính lực lượng cho no bạo. Nếu là tại tiếp tục nữa lời nói. Hắn không hoài nghi chút nào. Thân thể của hắn sẽ bị này lực lượng kinh khủng cho no bạo rơi. Nghe được Đoạn Lăng Phong tiếng hét lớn. Tiểu Lam này băng lãnh con ngươi nghiêng mắt nhìn Đoạn Lăng Phong liếc một chút. Tiếp lấy thân thể vụt nhỏ lại. Tiếp lấy một cái to lớn bàn tay hướng về Liễu Lâm vỗ tới. Điêu trùng tiểu kỹ. Con kiến hôi cũng muốn tỏa sáng cùng vầng trăng. Đoạn Lăng Phong cử động rơi ở trong mắt Liễu Lâm. Cái kia chính là kiến càng lay cây. Bất quá, hắn cũng không có khinh thị Đoạn Lăng Phong. Chém về phía lôi đình cự mãng phi kiếm hướng về kia đánh tới to lớn bàn tay vỗ tới. Liễu Lâm cũng không có thu hồi lực đạo. Giống nhau là toàn lực xuất thủ. Bởi vì hắn biết, một khi hắn thu hồi lực đạo lời nói, hắn sẽ bị chính mình công pháp phản vệ. Thụ trọng thương, phốc phốc, phi kiếm hóa thành kiếm quang không bình thường sắc bén. Nhất kích liền đem Đoạn Lăng Phong hỏa diễm cự trưởng cho bổ ra. Nhượng hắn không nghĩ tới là, ngọn lửa này trưởng bị đánh mở. Hỏa diễm trưởng cũng không có vì vậy mà tiêu tán. Tiếp tục hướng về Liễu Lâm ấn qua. Đối mặt này to lớn bàn tay. Liễu Lâm căn liền không thể né tránh. Một chút liền bị này to lớn bàn tay cho đánh bay. Đáng chết, người vũ kỹ này là thiên cấp vũ kỹ. Có thể điều động thiên địa vĩ lực. Liễu Lâm một mặt kinh hãi. Đoạn Lăng Phong hắn tuyệt đối không phải trúc cơ cảnh võ giả. Trúc cơ cảnh võ giả không có khả năng làm bị thương hắn. Thi triển ra hỏa diễm trường. Đoạn Lăng Phong cả người giống như là thoát lực. Thân thể giống như là tán giá nhất dạng. Hắn đặt mông ngồi dưới đất. Nếu là có khả năng lời nói. Hắn tuyệt đối sẽ không tại một lần hấp thu 30 tấm hỏa diễm phù trong hỏa linh chi lực. Một chiêu này. Thật sự là giết địch 1000 tự tổn 800. Liễu Lâm bị đánh bay. Lôi đình cự mãng Tiểu Lam trong nháy mắt xông ra. Hướng về Liễu Lâm đánh tới. Cái này Liễu Lâm đã thụ người bị thương nặng. Đây là chém giết hắn thời cơ tốt nhất. Các ngươi chờ lấy. Việc này sẽ không cứ như vậy tính toán. Ta sẽ còn trở về. Cảm nhận được lôi đình cự mãng tản mát ra so trước đó còn muốn hung hãn khí tức. Liễu Lâm cảm thụ một chút tự thân tình huống. Hắn cũng không tiếp tục cùng lôi đình cự mãng Tiểu Lam chém giết. Ném câu tiếp theo ngoan thoại. Mà chính là hướng về sau lưng bay đi. Đáng chết. Có gan đừng chạy. Cùng ta đại chiến 300 hiệp. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy cái này Liễu Lâm vậy mà thi triển độn. Pháp muốn bỏ chạy. Hắn nhịn không được giận giữ mắng mỏ. Nỗ lực thảm như vậy trọng đại giới. Nếu để cho gia hỏa này chạy, đây không phải là liền thiệt thòi lớn. Bất quá không Lô Lăng Phong ở phía sau như thế nào gầm thét. Cái này Liễu Lâm quyết tâm muốn chạy trốn. Hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục cùng Đoạn Lăng Phong bọn họ dây dưa. muốn tiếp tục chờ đợi lời nói. Hắn tuyệt đối có vẫn lạc khả năng. Chờ hắn khôi phục, hắn đang tìm Đoạn Lăng Phong báo thù là một dạng. Không cần truy, chúng ta không để lại hắn. Kiếm Lôi Đình cự mãng Tiểu Lam muốn truy kích. Đoạn Lăng Phong lắc đầu. Hắn là đuổi không kịp đối phương. Ngưng đan cảnh võ giả quyết tâm muốn chạy trốn. Hắn căn không thể đem nó lưu lại. Có lẽ chờ hắn thực lực đột phá đến luyện khí cảnh. Đến lúc đó muốn lưu lại đối phương còn có mấy phần khả năng. Nhưng là bây giờ à? Rõ ràng không có khả năng. Không truy, làm sao ngươi biết ta đuổi không kịp? Tiểu Lam có chút bất mãn lẩm bẩm. Nếu là hắn chạy trốn tới Phong Diệp Thành, ngươi cho rằng ngươi có thể đem hắn chém giết? Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Hôm nay có này thu hoạch cũng coi là không tệ. Chỉ cần tại nhiều liệp sát một số yêu thú, là hắn có thể đột phá luyện khí cảnh. Chỉ cần đột phá luyện khí cảnh, hắn liền có cùng ngưng đan cảnh cao thủ khiêu chiến tư cách. Vị bằng hữu này ngươi tốt, ta là Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân Lâm Mục. Làm phiền ngươi giúp ta truyền cái tin tức cho Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân Hách Liên Bắt Đại Nhân. Nói Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân Hộ Ngân Xa Đội gặp đánh lén, cần tiếp viện, ta Lâm Mục nhất định có thâm tạ. Lâm Mục sử dụng thuấn di phù triện chạy ra Đoạn Lăng Phong truy sát phạm vi. Hắn ăn vào liệu thương đan dược, thương thế trên người còn không có khôi phục, chỉ là miễn cưỡng ngăn chặn. Hắn nghĩ tới cũng là qua Phong Diệp Thành cầu viện, chỉ có Phong Diệp Thành Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân Hách Liên Bắt Đại Nhân xuất thủ tài năng đoạt lại bị cướp kim ngân. Ngươi là Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân bằng hữu, là ai lá gan lớn như vậy, cũng dám đoạt Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân Hộ Ngân Xa Đội? Khương Hạc hướng về phía Lâm Mục hỏi. Hắn mặt ngoài nhìn như không bình thường bình tĩnh, thế nhưng là trong đầu của hắn thì là nhấc lên thao thiên cự lãng. Có người nào dám đối Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân động thủ? Trừ Đoạn Lăng Phong bên ngoài, có vẻ như hẳn không có những người khác có sao mà to gan như vậy đi. Người mau giúp ta qua thông báo một chút Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân chính là Liên Đại Nhân. Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân tất có thâm tạ. Nói đến đây sự tình, Lâm Mục cũng là một bụng lòng chua xót cùng sỉ nhục. Việc này nói ra tuyệt đối là mất mặt cùng cực. Nếu không phải hắn thương cực nặng, mà hắn lại không có người có thể thúc đẩy, hắn là tuyệt đối sẽ không mời cái này Khương Hạc hỗ trợ. Được, Khương Hạc gật gật đầu. Người muốn ta hỗ trợ, người có thể có tín vật gì? Không có cái gì tín vật. Ta chính là qua Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân cũng không có người sẽ tin tưởng ta nói chuyện a. Khương Hạc cười nói. Nói là cực, đây là ta Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân chấp sự lệnh bài. Người cầm liền có thể đi tìm. Chấm ngoặc kép. Lâm Mục từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài. Thế nhưng là không đợi hắn nói hết lời, Khương Hạc đột nhiên bạo khởi, một kiếm đâm về Lâm Mục mặt. Ngươi là ai? Ngươi cũng dám ra tay với ta? Lâm Mục lăn khỏi chỗ, né tránh Khương Hạc đâm tới một kiếm. Hắn vừa kinh vừa sợ. Hắn có chút nghĩ không thông. Người này cùng hắn vốn không quen biết, vì sao lại ra tay với hắn? Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi hôm nay phải chết. Khương Hạc không biết Đoạn Lăng Phong là làm sao làm được. Vì cái gì có thể đem Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân Hộ Ngân Xa Đội cho xử lý. Nhưng hắn biết, gia hỏa này tuyệt đối là Đoạn Lăng Phong thả chạy cá lọt lưới. Gia hỏa này đã Đoạn Lăng Phong không có khả năng rơi. Hắn gặp được liền tuyệt đối sẽ không thả hắn qua tìm Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân Hách Liên Bắt. Người muốn chết, Lâm Mục cũng không nghĩ tới hắn lại như vậy không may. Hắn hao phí một chương chân quý thuấn di phù triện bày kéo rơi Đoạn Lăng Phong truy sát. Bây giờ lại gặp được một người điên. Không hỏi nói từ liền đối với hắn triển khai công kích. Hắn thật sự là quá không may. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.